Sau khi ly hôn, chồng cũ ngày nào cũng ghen. Chương 42, 42, Trương Thể Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cậu về nước liên quan gì đến tôi? Nhắc đến Trương Thể Loan, em gái của Trương Thế Bảo, thái độ ôn hòa của Phó Thần lập tức thay đổi, hắn lạnh nhạt mở miệng, trong giọng còn tỏ ý cực kỳ chán ghét. Trương Thể Loan cùng Lôi Vân rất mến mộ Phó Thần, cô ta kém hắn và Lôi Vân 3 tuổi, từ nhỏ đã dựa vào chút nhan sắc nhìn hơn Lôi Vân nên lúc nào cũng cho rằng người Phó Thần để ý là mình, cô ta lúc nào cũng sắm vai một người hòa nhã, hòa đồng với tất cả mọi người trước mặt Phó Thần nhưng sau lưng lại vô cùng kiêu ngạo hống hách. Nếu như Lôi Vân còn biết lấy lòng trưởng bối Phó gia thì Trương Thể Loan ngoài Phó Thần thì cô ta chẳng xem ai ra gì cả. Điều này khiến trưởng bối Phó gia không hề hài lòng nhưng vì quan hệ với Trương gia nên cố gắng nhẫn nhịn bỏ qua. Uầy, cậu đừng làm bộ dạng ghét bỏ em gái tôi như vậy chứ. Em gái tôi sẽ đau lòng đó. Trương Thế Bảo giả vờ học theo bộ dạng hay đóng kịch của Trương Thể Loan diễn bi với Phó Thần, tuy nhiên hắn không hề làm người ta cảm thấy đáng thương mà những người có mặt phải cười vì sự trào phúng trên gương mặt của hắn. Mặc dù là anh em một nhà, Trương Thế Bảo chưa từng thích Trương Thể Loan, hắn thích cô em kế Thể Phụng hơn, Trương Thể Loan quá giả tạo, đến người anh như hắn còn không thích được thì nói gì người khác. Có thời gian rảnh rỗi diễn kịch sao cậu không tham gia giới giải trí giành vai nữ chính với em gái cậu đi. Phó Thần tự rót trà cho mình chồi uống cạn, sau đó hắn tự nhiên rót cho Lâm Ngọc Yên một ly. Tôi không có khả năng diễn kịch trời phú như nó, càng không hứng thú làm người giả tạo. Trương Thế Bảo cười nhạt đáp, xem như mắt cậu chưa mù. Phó Thần nhận xét, sau này trước mặt tôi không cần nhắc đến em gái cậu, tôi không có hứng thú để nghe. Vậy tôi sẽ thường xuyên nhắc đến cô Lâm nhé, cậu chắc chắn sẽ có hứng thú. Nghe nhắc đến mình, Lâm Ngọc Yên giật mình lên tiếng. Liên quan gì đến tôi? Rất liên quan đấy, cô Lâm không biết sao. Cô là người đầu tiên khiến cho tên này chú ý đó. Ý anh là gì? Lâm Ngọc Yên càng nghe càng khó hiểu. Đừng nghe hắn nói nhảm. Phó Thần chặn lời nói nhảm nhí sắp vọt ra từ miệng Trương Thế Bảo. Sau này ngoại trừ theo hắn học nấp nướng, nghe hắn nói về mấy chuyện ẩm thực thì em nên ít tiếp xúc với hắn đi, kẻo phải nghe hắn nói nhảm cả ngày. Này này, lời tôi nói đều là chân lý đấy. Trương Thế Bảo không chấp nhận bị Phó Thần bôi đen nên phản bác. Cái tên bạn tốt này rõ ràng không muốn bị Lâm Ngọc Yên biết rõ tâm tư nên muốn ngăn hắn đây mà, bây giờ hắn không gấp, sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn để hắn bóng gió với Lâm Ngọc Yên. Cưới người ta 2 năm không thèm dò ngó, bây giờ lãng tử quay đầu muốn theo đuổi vợ cũ sao? Còn lâu hắn mới để Phó Thần dễ dàng tán tỉnh vợ cũ của hắn ta như vậy. Hắn sẽ nhân cơ hội này thêm chút gia vị trong việc chinh phục Lâm Ngọc Yên. Rõ ràng chỉ là lời nhảm nhí. Phó Thần lạnh nhạt lặp lại, không khí trong phòng VIP được cải thiện, không còn sự trầm mặc mà thay vào đó là tiếng cười nói vui vẻ, bọn Thẩm Thanh Đào ban đầu không mấy hòa hợp nhưng sau đó cũng góp vào mấy câu, nhất là Hồ Mi Nhi nói câu nào lại ngốc nghếch gây cười câu đó, chỉ có Tiêu Quân từ đầu đến cuối là ít nói chuyện. Bữa ăn kéo dài đến hơn 9 giờ tối mới tan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này, ở một quán cà phê gần tòa thị chính, Lôi Vân và Trương Thể Loan đang gặp nhau, quán cà phê này dành cho giới thượng lưu, chỉ có những người là hội viên mới được vào, nơi này cũng bảo mật rất kỹ thông tin của khách nên dù Trương Thể Loan là nhân vật công chúng cũng không cần đeo khẩu trang che diện mạo. Trương Thể Loan có dung nhan vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn cả Lâm Ngọc Yên, cô ta được xem là người đẹp nhất thành phố Hoa. Khác với vẻ đẹp mềm mại của Lâm Ngọc Yên, Trương Thể Loan đẹp theo kiểu sắc sảo, quý phái, không cần trang điểm cầu kỳ vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn của nam giới mỗi khi trông thấy cô ta. Trương Thể Loan không chỉ có nhan sắc còn có diễn xuất rất giỏi, vì vậy cô ta mới được các đạo diễn nước ngoài mời đóng phim liên tục, lần này quay về thành phố Hoa là để nghỉ ngơi cũng nhân tiện gặp gỡ Phó Thần vì cô ta nghe nói hắn vừa mới ly hôn. Theo đuổi Phó Thần lâu như vậy, đây là cơ hội tốt để cô ta tiếp cận xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của hắn. Nghị viên Lôi, tôi vừa về nước thì cô liền hẹn tôi ra đây, không biết cô có chuyện gì muốn nói với tôi. Trương Thể Loan nhấm nháp ly nước ép thấp giọng hỏi. Trương Thể Loan không ưa thích gì Lôi Vân, cô ta hẹn gặp cô chắc chắn là không có ý gì tốt. Cô có biết Thần đã ly hôn không? Lôi Vân không quanh co mà vào thẳng chủ đề. Biết vậy thì sao? Vậy cô có biết Thần đang theo đuổi lại vợ cũ không? Lôi Vân thăm dò hỏi, cô ta cũng nói thêm. Để theo đuổi được vợ cũ, Thần tốn không ít công sức, chắc gần đây cô cũng nghe nói chuyện của Lâm gia chứ. Thần dùng chuyện này ép vợ cũ sống chung còn làm thêm nhiều việc khác. Nói đi cô muốn gì? Không cần ở đây nói mấy chuyện khiêu khích tôi. Trương Thể Loan không dễ mắc bẫy, cô ta cười nhạt nhìn Lôi Vân, con người của Lôi Vân thế nào cô ta còn không hiểu sao? Thứ mà Lôi Vân không giành được sẽ nhờ đến cô ta ra tay giành hộ. Trước kia có thể cô ta ngu ngốc dễ bị Lôi Vân tác động nhưng bây giờ thì chưa chắc đâu. Cô đúng là không còn dễ nói chuyện như trước, Lôi Vân cũng không che giấu ý đồ của mình. Tôi muốn cùng cô hợp tác. Hợp tác, hợp tác chuyện gì? Hợp tác đối phó Lâm Ngọc Yên, tách coi ta khỏi thần, nếu thành công tôi và cô có thể chia nhau thời gian ở bên thần. Cô rộng lượng như vậy chắc hẳn cô Lâm kia rất khó đối phó. Trương Tể Loan cười hỏi, cô đã chịu thiệt trước cô ta có phải không? Cô có muốn hợp tác hay không? Bị nói trúng tâm tư, Lôi Vân thay đổi thái độ, đâu chỉ một lần, cô ta đã hai lần bị Lâm Ngọc Yên vả mặt. Khó lắm mới tạo rạn nứt lại bị một đám người không biết ai thuê đến phá rối còn khiến phó thần và cô ta làm hòa ở bệnh viện. Sau đó cô ta bị Lôi Kiêu cảnh cáo, uất ức này cô ta không thể nào nuốt trôi. Để xem, Trương Thể Loan không vội đồng ý, cô ta cần xem qua Lâm Ngọc Yên và phó thần đang ở giai đoạn nào, ở nước ngoài nhưng cô ta có nghe nói tình trạng hôn nhân giữa hai người đó không tốt nên mới ly hôn, bây giờ lại nghe Lôi Vân nói phó thần theo đuổi vợ cũ, khiến cô ta bán tín bán nghi. Tuy Lôi Vân rất hay bịa đặt khiêu khích nhưng chuyện liên quan phó thần cô ta sẽ không nói dối đâu. Đột nhiên, Trương Thể Loan thật muốn gặp Lâm Ngọc Yên một lần cho biết. Cách Trương.